Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 707, Đế Quốc Công Chúa. Dưới bóng đêm hoa lệ lầu các bên ngoài, giữa không trung vậy mà nổi lơ lửng một vòng uyển chuyển nữ tử bóng người, nhìn qua tựa như là bay trên trời mỹ nữ đồng dạng, là một bộ vô cùng duy mỹ đồ án. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ địa phương chính là những thứ này bay trên trời mỹ nữ mang trên mặt lạnh lùng sát khí. Thon thon tay ngọc bên trong, mỗi người nắm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Các nàng vậy mà trong nháy mắt đem tòa này trong hồ lầu các bao vây vào giữa, cùng nhau hướng về không biết làm sao Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên vọt tới. Leng keng, vừa biến mất tiếng đàn bỗng nhiên theo u oán làn điệu, trực tiếp biến thành sục sôi phong cách, không ngừng vang lên kịch liệt tiếng đàn, dường như trên chiến trường sát phạt chiến đấu đồng dạng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bá bá bá, làn gió thơm từng trận đánh tới, uyển chuyển bóng người bay tán loạn, một từng đạo hàn quang đập vào mặt, không đợi Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên làm ra phản ứng, bên cạnh bọn họ đã vây đầy 6 cái mỹ lệ thị nữ. 6 thanh trường kiếm phân biệt gác ở hai người trên cổ. Cái gì người, dám lén xông vào công chúa phủ, các người chán sống sao? Một tên đáng yêu thị nữ mặt như xương lạnh giống như lạnh lùng hỏi. Đừng động thủ, chúng ta không là người xấu. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Mau nói, các ngươi là thân phận gì? Tới nơi này đối công chúa điện hạ có ý đồ gì? Một tên khác mỹ lệ thị nữ khẽ kêu nói. Các ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Dám ăn nói bừa bãi lời nói, tất đem bọn ngươi loạn kiếm phân thây. Hắn thị nữ cùng nhau khẽ kêu nói. Đừng. Chúng ta là trong lúc vô tình đi tới nơi này, bởi vì chúng ta phát hiện một cái nhằm vào công chúa điện hạ âm mưu. Chỉ muốn các ngươi không động thủ, ta thì toàn bộ nói cho các ngươi biết. Lý Minh lập tức nói. Leng keng, tiếng đàn bỗng nhiên đình chỉ, không khí dường như cũng biến thành ngưng trệ. Không nên động thủ, xem bọn hắn muốn nói cái gì. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái từ trên lầu rõ ràng truyền đến. Tuân mệnh, công chúa điện hạ, cầm đầu thị nữ cung kính đáp trả. Đôi mắt đẹp khóa chặt tại Lý Minh trên mặt, có lời nói cứ việc nói thẳng, nhưng là nếu dám lừa gạt điện hạ, các ngươi cần phải rõ ràng hậu quả. Chuyện này vô cùng trọng đại, ta chỉ có thể cùng công chúa điện hạ ở trước mặt bẩm báo. Nếu như trên lầu cũng là điện hạ bản thân, còn mời hiện thân gặp mặt. Lý Minh đã biết, bọn họ trong lúc vô tình đi vào công chúa điện hạ nghỉ ngơi tràng sở, vừa vặn đụng tới công chúa điện hạ đánh đàn thời điểm. Lớn mật, ngươi là thân phận gì? Điện hạ nhà ta há lại ngươi tướng gặp liền gặp. Một tên thị nữ quát lạnh nói. Thôi được, đã có người muốn gặp bản cung, vậy bản cung thì xuống đây đi. Thế nhưng là nếu như ngươi không có chuyện gì nói cho bản cung, ngươi xuống chàng cần phải rõ ràng. Trên lầu lần nữa tung bay tới một cái dễ nghe thanh âm cô gái, nhỏ nhẹ trong tiếng bước chân. Chỉ thấy lầu các khác một bên thật cao trên bậc thang, một cái thon dài bóng người đang từ từ hướng phía dưới đi tới. Dần dần, một bộ kim sắc cung trang váy dài nâng đỡ hoàn mỹ dáng người cũng dần dần hiện ra ở hai người trong tầm mắt. Hoa, Tịch Mịch Như Yên đã không nhịn được phát ra một trận tiếng thán phục. Chỉ là bởi vì nữ tử này bóng người vậy mà như thế hoàn mỹ, hoa lệ cung trang váy dài cũng vô pháp che chắn nữ tử này uyển chuyển đường cong. Hoa lệ cung trang cắt xén vô cùng thiếp thân. Đầu tiên là một đôi nghịch thiên chân dài, sau đó liền tinh tế vòng eo, ngay sau đó chính là toàn bộ ngạo nhân thân hình xuất hiện. Chỉ thấy mỹ nữ cái cổ cũng theo xuất hiện, bạch ngọc đồng dạng da thịt nhìn Lý Minh trong mắt tỏa ánh sáng. Một cái tuyệt thế mỹ lệ nữ tử, mang trên mặt một tia lười biếng cùng quý khí, đỉnh lấy cao ngất tóc mây, dường như cao cao tại thượng nữ hoàng đồng dạng, rốt cục đem trọn cái bóng người xinh đẹp toàn bộ hiển hiện ra. Giờ khắc này, liền Lý Minh cũng nhịn không được trừng to mắt há to mồm. Trước mắt cái này cung trang mỹ nữ, lại là một cái dung mạo không thua kém một chút nào thánh nữ tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá thánh nữ cùng vị nữ tử này tuy nhiên dung nhan khó phân cao thấp, nhưng hai người khí chất lại khác biệt quá nhiều, để Lý Minh nhìn vạn phần kinh diễm. Thánh nữ một mực mang theo cao ngạo cùng uy nghiêm khí chất, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần, nhưng vị mỹ nữ kia lại có vẻ cao quý đoan trang, tựa như là quân lâm thiên hạ mỹ lệ nữ hoàng. Tuy nhiên cũng có mấy phần uy nghiêm chi sắc, nhưng nhiều nhất còn là một loại khiến người ta hận không thể quỳ gối trước người nàng, nguyện ý nghe theo nàng hiệu lệnh, vì nàng xông pha khói lửa làm bất cứ chuyện gì xúc động. Mà khiến người ta nguyện ý làm như vậy mục đích, chính là chỉ cần có thể đạt được nàng một tia yêu ái thì vừa lòng thỏa ý. Theo mỹ nữ chậm rãi đi xuống thang lầu, đỉnh đầu nàng phía trên kim sắc kiểu chữ, cũng rõ ràng có thể nhìn đến, Ninh Hinh công chúa, quả nhiên là thiên mệnh đế quốc hoàng thất công chúa, hiện nay nhân hoàng bệ hạ duy nhất bảo bối nữ nhi. Nhìn thấy công chúa, còn không quỳ xuống hành lễ, bọn thị nữ cùng kêu lên khẽ kêu nói, làm can, chúng ta tới nơi này chính là vì cứu công chúa điện hạ. Các ngươi sao có thể vô lễ như thế? Tịch Mịch Như Yên lạnh lùng khẽ kêu nói, đúng, chúng ta mục đích là đến giúp công chúa thoát ly hiểm cảnh, các ngươi không thể đối với chúng ta dạng này. Lý Minh theo nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, trong miệng từ tốn nói, thôi được, thì để bọn hắn đứng đấy a, bản cung ngược lại muốn nghe một chút bản cung đến tột cùng rơi vào như thế nào cảnh hiểm nguy, phải muốn các ngươi hai cái không biết người đến cứu bản cung. Ninh Hinh công chúa trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc tới. Công chúa điện hạ, chắc hẳn ngài đã nhìn ra thân phận chúng ta đi. Lý Minh mỉm cười hỏi, bản cung xác thực rất ngạc nhiên, vốn nghĩ đến đám các ngươi là vị nào hoàng huynh thân về, cũng dám ban đêm xông vào vốn công chúa phủ đệ, nhưng là bây giờ mới nhìn đến, các ngươi lại là đế quốc chiến sĩ thông thường. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói, công chúa điện hạ, hoàng thành sơn cấm địa chúng ta nguyên bản không cách nào tiến vào, thế nhưng là chúng ta bây giờ lại thì đứng tại trước mặt ngài, ngài chẳng lẽ thì không hiếu kỳ chúng ta là như thế nào đi vào ngài nơi này sao? Lý Minh cười nói, những thứ này đều đến lượt ngươi đến nói cho bản cung mới là. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn bản cung xuất hiện, bản cung liền đến, nhưng nếu như ngươi vẫn là như vậy ấp a ấp úng không nói rõ ràng, bản cung mấy cái này thị nữ có thể sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Ninh Hinh công chúa đi xuống thang lầu, hai tên thị nữ lập tức để xuống trường kiếm, rời đi qua một chiếc ghế dựa mềm, để vị công chúa này thoải mái dễ chịu ngồi xuống. Đã công chúa điện hạ muốn biết, vậy ta cũng không còn che che lấp lấp. Ta sở dĩ có thể tiến vào hoàng cung, chính là vì điều tra mấy món huyết án, trong lúc vô tình phát hiện hoàng tộc liên quan đến việc này, cho nên một đường truy tung tiến vào hoàng thành sơn, lại phát hiện còn có càng lớn âm mưu đầu mâu trực chỉ công chúa điện hạ. Lý Minh nói ra, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là cái gì huyết án, lại có âm mưu gì nhằm vào bản cung? Ninh Hinh công chúa hiếu kỳ hỏi. Tình huống là như vậy, Lý Minh biết, hiện tại nhị hoàng tử âm mưu đã tiến vào đếm ngược phát động giai đoạn. Muốn thành công phá giải cái này âm mưu, khẳng định phải đạt được nội bộ hoàng tộc chống đỡ. Nếu không lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách làm đến bất cứ chuyện gì. Hắn liền đứng ở nơi đó, tùy ý bọn thị nữ cầm kiếm gác ở trên cổ, Một năm một mười đem ba đại thế giới diệt môn huyết án phát hiện. Cùng có người vận chuyển tài liệu cùng bom. Đồng thời ẩn nặc tại công chúa phủ tình huống toàn bộ giảng thuật đi ra. Không có khả năng, người tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Hai hoàng tử điện hạ cùng chúng ta công chúa điện hạ thế nhưng là lớn nhất anh em ruột. Hắn làm sao có thể ám hại công chúa điện hạ? Một tên thị nữ phẫn nộ quát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.